Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 299, Huân Nhi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một tòa kiến trúc cao quý vô cùng, khí thế mang theo cảm giác tang thương cổ lão, không biết đã kéo dài từ bao nhiêu năm tháng tại đó có một cỗ thân ảnh xếp bằng tu luyện, thanh ảnh yểu điệu, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nắm chặt, vài lọng tóc tùy ý bay bay theo gió phủ trên trán càng khiến cho cô gái thêm khí chất thanh nhã thoát tục. Đây không phải chính là Huân Nhi sao? Khí tức của người nàng ta phát ra không khác gì một đấu hoàng cường giả, thậm chí có lẽ đã tiếp cận đấu tông. Việc này mà truyền ra đúng là kinh hãi các thế tục. Chỉ là nếu xét theo bối cảnh của gia tộc Huân Nhi thì không có gì đáng để ngạc nhiên, trước đó nàng ta chỉ một mực áp chế để có thể ở cùng Tiêu Viêm mà thôi. Trên người Huân Nhi phóng ra một chút kim sắc hỏa diễm. Khi hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện, trong căn phòng từng đạo phù văn xuất hiện lên tản ra uy thế ngất trời, mỗi đạo phù văn đủ để sánh ngang với đấu tông thậm chí đấu tôn cường giả, mà các đạo phù văn này chỉ để ngăn cản kim sắc hỏa diễm ngăn. May mắn có các đạo phù văn này, bằng không căn phòng sớm bị thiêu thành hư vô rồi. Nhưng trận áp chế này diễn ra trong khắc ngắn ngủi rồi bị kim sắc hỏa diễm đánh tan, từng đạo phù văn trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều, có thể thấy sự cường hãn của kim sắc hỏa diễm. Trên khuôn mặt thanh nhã của Huân Nhi nhíu lại, dường như việc tu luyện xảy ra vấn đề gì đó. Bên trong não hải, linh hồn chi thể của Huân Nhi nhìn khắp không gian não hải của mình như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, sau đó nàng ta lạnh lùng nói. Ta biết ngươi vẫn ở trong não hải của ta, hiện thân đi, bằng không ta sẽ dùng tới vũ lực ép ngươi phải xuất hiện. Lời vừa dứt, một thứ ẩn sâu trong linh hồn, đạo kim sắc hỏa diễm bập bùng, thoáng chốc không gian u tối này thắp sáng lên vô số ánh lửa. Có thể sử dụng kim đế phần thiên viêm xem ra nha đầu ngày nào đã trưởng thành hơn rồi, nhưng đáng tiếc vô dụng thôi, vì nó không thể thương tổn tới ta. Sau một khoảng khắc im lặng, cuối cùng trong không gian này thực sự vang lên một tiếng nói này là của một người phụ nữ. Huân Nhi nghe được tiếng nói trong mặt co rụt lại, quả thực xuất hiện. Người phụ nữ từ từ hiện ra trước Huân Nhi, ngũ quan so với Huân Nhi tương đồng tới 7-8 phần, nhưng cảm giác người phụ nữ này đem lại không phải là cao quý thánh khiết giống Huân Nhi mà có sự thành thục xen lên sự tang thương. Huân Nhi sắc mặt lạnh xuống, giọng nói rét thấu xương. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở trong não hải của ta có mục đích gì? Muốn đoạt xá chiếm hữu thân thể của ta hay còn có ý đồ gì khác? Tất cả đều không đúng, vì chúng ta vốn là nhất thể, không thể gọi là đoạt xá. Người nữ tử kia đối với sự thăm dò của Huân Nhi lắc đầu đáp. Nhất thể, hồ ngôn loạn ngữ, nếu ngươi không muốn nói thì biến mất đi. Cánh tay Huân Nhi vũ động kim sắc hỏa diễm hóa thành nghìn vạn hỏa tiễn đâm về phía người nữ tử thần bí. Loại công kích này thì dù đối phương có là đấu tôn đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn có sức chống trả, trực tiếp bị hôi diệt. Ngược lại với suy nghĩ của Huân Nhi, nữ tử kia chỉ đưa nhẹ ngón tay ra, nghìn vạn kim sắc tiễn như bị đông cứng lại không hề tiến thêm. Cô vẫn cứng đầu như vậy, đã nói rằng kim đế phần thiên viêm vô dụng với ta rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử kia ngón tay hơi động toàn bộ kim sắc hỏa diễm trong không gian não hải này tụ tập về phía đó, tất cả ngưng tụ lại thành một đóa hỏa diễm duy nhất trong lòng bàn tay của cô, hỏa diễm hung bạo trở nên ôn nhu vô cùng. Sao có thể, kim đế phần thiên viêm lại nghe lời của ngươi? Huân Nhi không thể tin tưởng được, vừa rồi nàng cảm thấy kim sắc hỏa diễm đối với mình mất liên hệ giống như bị kẻ khác đoạt mất vậy. Đối tượng đoạt đi chính là người phụ nữ thần bí trước mặt này. Đây là hỏa diễm do cổ tộc chấp trưởng, không thể nào có ngoại nhân sở hữu được. Xem ra Cổ Nguyên không hề nói cho cô biết vì sao cô có thể thừa nhận kim đế phần thiên viêm nhưng không thể tùy thời hiệu lệnh nó. Người phụ nữ kia khẽ cười. Vì kim đế phần thiên viêm nhận ta làm chủ, vì ta mà thôi động. Đó là lý do cô thừa hưởng được kim đế phần thiên viêm nhưng không thể thôi động tùy thời mà chỉ trong tình trạng tức giận hay sát tâm nổ ra. Từ nãy tới giờ ngươi muốn nói gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi không hề mang chút biểu cảm nào. Vậy ta sẽ để cô thấy một cố sự về ta và cô. Người nữ tử không phật lòng, điểm ra một đạo bạch quang bắn về phía mi tâm của Huân Nhi, dù đã mang tâm lý phòng bị Huân Nhi vẫn không thể tránh đạo bạch quang đó. Đạo bạch quang đánh vào linh hồn của Huân Nhi, chớp mắt nàng ta thấy một cái thế giới vô cùng xa lạ, vô số các tòa nhà cao tầng chọc tới trời xanh, khối kiến trúc nàng chưa từng thấy bao giờ, quần áo từng người không hề giống như ở đấu khí đại lục. Trên đường có các quái thú dị hình hai bánh, bốn bánh chạy đi đường. Đây rốt cuộc là ở đâu? Ngươi đã dùng cái gì mê hoặc ta? Huân Nhi ôm đầu, khó nhằn nói ra. Đây là ký ức của chúng ta, hay có thể nói là kiếp trước của ta và cô. Trong này sẽ có đáp án mà cô muốn biết. thế giới này không có đấu khí, tất cả mọi người đều là người bình thường không thể tu luyện, dựa vào khoa học và sự truyền thừa kiến thức nghìn vạn năm để phát triển tới bây giờ. Ở đây có luật lệ nghiêm khắc không thể vi phạm, người phụ nữ đó cũng là họ Cổ, tên có một chữ Nhi, đến từ một cỗ võ gia tộc thần bí. Thừa nhỏ đã trải qua những huấn luyện tàn khốc nhất trên thế gian. Thông minh hơn người, 15 tuổi đã trở thành đệ nhất thiên tài trong gia tộc. Đứng đầu những thiếu niên đồng bối trong gia tộc, nhưng vì cô xuất thân từ phân gia, không phải là đệ tử trực hệ. Bởi vậy, năm được 15 tuổi, sau khi hiển lộ tài năng thì cô không được gia tộc coi trọng như tưởng tượng. Ngược lại còn bị trực hệ chèn ép vô tình, năm Cổ Nhi được 16 tuổi, phân gia hệ đã khó có thể duy trì được. Nếu không phải mấy trưởng lão trong gia tộc cực lực bảo hộ, chỉ sợ phân gia hệ sớm đã vì Cổ Nhi mà bị xóa tên trong gia tộc. Nhưng trực hệ không vì vậy mà buông tha, tiếp tục thiết kế âm mưu cho Cổ Nhi. Đó chính là mùa hè năm cô được 17 tuổi, cách trung thu tháng 8 chỉ còn 1 tháng 11 ngày thôi. Tâm trạng buồn bực vô cùng, Cổ Nhi tìm một địa phương kín đáo giải tỏa tâm tư. Trong lúc vô tình cô lại mình thấy được một tên hắc y nhân lén lút tiền vào trong gia tộc lấy trộm bảo vật của tộc. Cô liền vội vã ra tay đoạt lại món bảo vật đó. Khi đó cô không tới gia tộc cô cao thủ như mây, đặc biệt phòng chứa trọng bảo vô cùng cần mật, trừ phi là võ đạo đỉnh phong không thì muốn tiến vào cửa gia tộc còn khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tên hắc y nhân võ đạo tầm thường, sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trộm đồ được. Cổ Nhi mặc dù thông minh nhưng dù sao thì thiên tài này chỉ là một tiểu tử 17 tuổi mà thôi. Tuy ở trong gia tộc chịu rất nhiều áp lực nhưng chưa từng bước ra thế giới bên ngoài bao giờ. Tâm tư của rất đơn thuần, không nghĩ ra mọi người vì quyền thế sẽ làm ra những chuyện đáng sợ như thế nào. Đến khi Cổ Nhi đoạt được lại bảo vật thì phía sau người tới rất đông. Tất cả những người này đều thuộc trực hệ, đám người đều nhất thanh đồng khẩu nói Cổ Nhi lén trộm đi bảo vật. Cổ Nhi giải thích không ai chịu tin, lúc này hiểu ra. Đây đơn thuần là một cái bẫy, là một cái bẫy đủ để cho cô lâm vào tình cảnh thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Buồn cười chính là mình không hề đề phòng lại tiến vào trong bẫy này. Những người canh giữ bảo thất cũng nói gặp Cổ Nhi xong bất tỉnh, rồi bảo vật bị trộm. Cộng thêm hiện trường hắc y nhân đã quỷ dị biến mất làm không có nhân chứng. Cổ Nhi bị gánh cái danh trộm gia tộc tuyệt học, tội không thể tha thứ. Đích thân gia chủ sẽ cùng với năm đại trưởng lão tiến hành phỏng vấn Cổ Nhi. Trong quá trình này cô không hề nói một lời nào cả, trên thực tế thì cũng không cần cô mở miệng. Vì vậy, chỉ trong một phút thôi Cổ Nhi đã từ hy vọng của gia tộc trở thành sỉ nhục của gia tộc. Phần gia hệ của Cổ Nhi cũng bị ảnh hưởng, trong vòng 10 năm không được tham gia vào bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào trong gia tộc. Cha mẹ cô không dạy được con liền bị gia tộc cấm cả đời không được ra ngoài một bước. Mà Cổ Nhi, là người gây nên tội đương nhiên bị gia tộc trừng phạt mạnh nhất, phong bế võ công toàn thân, trục xuất khỏi gia môn. Suốt đời không được trở về gia tộc một bước, khi Cổ Nhi bị mọi người trong gia tộc từ bỏ thì cả người vẫn vô tri vô giác, tâm trí như đang ở trong mộng. Từ nay về sau Cổ Nhi sống cuộc sống bình thường, may mắn trước kia cô tích lũy được khoản tiền không nhỏ đủ cho cuộc sống không thiếu thốn. Cô tìm một trường đại họ nọ theo học. Vì nhan sắc không tì vết khiến cô trở thành hoa hậu giảng đường, được vô số sinh viên theo đuổi. Cổ Nhi sớm đã ngộ ra người đời ấm lạnh nên không để tâm tới những người đó. Cuối cùng quen biết được một người thanh niên nọ, một người khiến trái tim nguội lạnh của cô trở nên có sự ấm áp. Người thanh niên này không hề làm những việc to tát gì cả, tất cả những gì cậu làm chỉ đơn giản là lặng lẽ chuẩn bị cho cô chút đồ ăn, khi cô bị những người khác quấy rầy thì âm thầm giải vây cho cô. Người thanh niên này cứ im lặng mà giúp đỡ Cổ Nhi khi cô gặp khó khăn trong 4 năm đại học. Những hành động không hồi đáp khiến cô chậm rãi rung động, cô chủ động tiến thêm một bước khiến hai người trở thành bạn bè. Đến một ngày Cổ Nhi từng hỏi người thanh niên nọ, vì sao lại giúp tớ như vậy? Người thanh niên ngại ngùng đáp, vì trên người của cậu giống như tản ra một loại cảm giác mong người khác tới giúp. Nghe được câu trả lời này Cổ Nhi sững người, đúng thế, sau khi bị gia tộc đuổi đi trong lòng cô lúc nào cũng canh cánh cảm giác đó. Nếu khi đó có người giúp cô, nếu khi đó có ai minh oan cho cô thì tốt biết mấy. Cứ tưởng mình che giấu rất kỹ, không ngờ để một người thanh niên nọ nhìn thấu được. Cổ Nhi cảm thấy đó là ý trời, muốn bù đắp cho cô tìm một người có thể nhìn thấu được nội tâm yếu đuối nhất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó cô càng mở lòng hơn với người thanh niên, hai người dần dần trở thành tri kỷ của nhau. Nhưng khi Cổ Nhi dần lãng quên sự tình trong quá khứ thì một số kẻ trong gia tộc không có ý buông tha cho cô. Họ cảm thấy phong bế võ công không có nghĩa là hoàn toàn không thể sử dụng võ công.